Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 300, Mỹ quốc thần khí. Nghe xong Lưu Ất ý tưởng, Trần Kỳ chỉ có thể ở tâm lý thở dài một hơi. Lưu Ất tiến bộ đối với hắn tự nhiên là có chỗ tốt. Đối với Hoa Hạ cũng là có chỗ tốt. Hắn đương nhiên không có khả năng bởi vì Lưu Ất trưởng thành mà không vui. Có thể Lưu Ất loại này trưởng thành cũng biểu thị, theo linh khí hồi phục thời gian càng ngày càng dài, siêu năng lực giả đối với tự thân siêu năng lực vận dụng cũng càng ngày càng quen thuộc. Một loại siêu năng lực đương nhiên không chỉ một loại cách dùng. Giống như là Lưu Ất di động trong nháy mắt siêu năng lực. Nguyên bản chỉ có thể dùng để cải biến chính mình vị trí. Chiến đấu phương pháp cũng là dùng di động trong nháy mắt tránh né địch nhân công kích. Sau đó xuất hiện ở địch nhân phía sau hoặc là địch người không thể chú ý tới vị trí tiến hành công kích. Nhưng nếu như Lưu Ất đối mặt là Chu Chân, vậy chỉ cần Chu Chân chế tạo ra phạm vi lớn siêu năng lực hỏa diễm cũng duy trì liên tục cam đoan năng lượng phát ra. Cái kia trong quá trình này, Lưu Ất không có khả năng gần người công kích. Hắn thậm chí không cách nào chứng kiến Chu Chân vị trí. Nhưng bây giờ, Lưu Ất học xong thời gian dài bảo trì, trong nháy mắt, trạng thái. Hắn có thể tạm dừng chính mình di động. Ở loại trạng thái này Lưu Ất, dùng Lý Bạch hai kỹ năng miêu tả cực kỳ hình tượng. Ta cảm giác, ở lực lượng của ta dùng xong phía trước, ta có thể vẫn bảo trì ở loại trạng thái này. Lưu Ất có chút hưng phấn nói ra. Bình thường mà nói, nếu như ta gặp được ta không cách nào chống cự công kích, nhất định phải rời đến phạm vi công kích ra vị trí tránh né công kích. Như vậy tuy là dùng ít sức, ta có thể cũng rất khó công kích được địch nhân. Nhưng nếu như ta là ở loại trạng thái này phía dưới, ta có thể vẫn đợi ở mục tiêu bên người. Ta có thể thấy mục tiêu nhưng không nhìn thấy ta, cũng công kích không đến ta, mà ta, tùy thời đều có thể đối với mục tiêu phát động công kích. Bất quá ta bây giờ còn không cách nào thời gian dài bảo trì loại trạng thái này. Còn cần phải luyện tập nhiều hơn. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, có thể, loại trạng thái này quả thực rất tốt. Nếu như ngươi có thể đủ kết hợp ngươi tu luyện được đến lực lượng, chiến đấu của ngươi năng lực sẽ tăng lên rất nhiều. Nước Mỹ tự nhiên không thích hợp làm cho Lưu Ất để luyện tập chính mình siêu năng lực. Bọn họ lúc này đây tới là có nhiệm vụ. Nếu như luyện tập siêu năng lực thời điểm đem siêu năng lực năng lượng dùng xong, cái kia gặp phải chiến đấu nhiệm vụ làm sao bây giờ? Trần Kỳ kỳ thực cũng không cần Lưu Ất dùng di động trong nháy mắt giúp hắn chạy trối chết. Có thể Lưu Ất tự thân cũng là có phải không tiếc bất cứ giá nào. Cam đoan Trần Kỳ an toàn tánh mạng mệnh lệnh, Trần Kỳ làm cho hắn luyện, hắn cũng sẽ không luyện. Rất nhanh, hai người đã đến mục đích, phụ trách tiếp ứng hai người nhân viên tương quan. Đã đợi chờ lâu ngày, Trần Bộ trưởng. Xưng hô Trần Kỳ thời điểm, vài tên đặc biệt sự tình nhân viên ánh mắt bên trong đều lộ ra ý sùng bái. Loại này sùng bái cũng không phải chỉ là bởi vì Trần Kỳ thực lực, còn bởi vì bọn họ vẫn đợi ở nước Mỹ, cảm nhận được nước Mỹ bởi vì linh khí sống lại mà sinh ra các loại hỗn loạn. Cùng Mỹ quốc đối lập, chính là Hoa Hạ quốc bên trong trật tự ổn định. Không thể nói trật tự ổn định công lao đều thuộc về Trần Kỳ. Nhưng Trần Kỳ tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Nguyên bản chúng ta là muốn đi qua mua phương thức, mua được cái kia hai cây súng lục. Nhưng bởi vì cái kia hai cây súng lục vô cùng chân quý, cho nên chúng ta rất khó cùng đối phương đàm luận tốt. Đặc biệt sự tình viên nói ra, đang ở chúng ta chuẩn bị trực tiếp hạ thủ thời điểm, có người phát hiện hai cây súng kia phát sinh tiến hóa. Đây là chúng ta sai lầm. Trần Kỳ khoát tay áo. Nói ra, bởi vì linh khí sống lại sản sinh tiến hóa vật phẩm nhiều hơn nhiều. không có khả năng cam đoan mỗi một món đều bị chúng ta trước giờ cầm vào tay. Ta muốn biết là, hiện tại cái kia hai cây súng lục ở cái gì vị trí? Đặc biệt sự tình viên hồi đáp, ở New York S.H.I.E.L.D. Tổng bộ Trung tâm Nghiên cứu. Nhưng chúng ta còn không có chuẩn bị xong tương quan tình báo. Bộ trưởng, chúng ta còn cần 3 ngày. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, trước khi đến cũng biết các ngươi không có chuẩn bị xong. Nhưng ta vẫn phải tới, bởi vì ta cũng không cần nhiều như vậy tình báo. Bên cạnh Lưu Ất muốn nói lại thôi, lại bị Trần Kỳ lấy nhãn thần cắt đứt, chuẩn bị cho ta một cái mã hóa thông tin. Dụng cụ truyền tin rất nhanh thì chuẩn bị xong. Trần Kỳ ở nhà an toàn bên trong trực tiếp bấm Soros điện thoại. Đã trở thành nước Mỹ S.H.I.E.L.D. tối cường siêu năng lực giả Soros. Chứng kiến tư nhân trên điện thoại di động số xa lạ lúc. Do dự một chút vẫn là nhận. Biểu tình vài cái biến hóa sau đó. Soros bắt đầu cứ theo lẻ thường công tác. Buổi tối tan việc cũng là bình thường về nhà. Nhưng tối hôm nay, trong nhà của hắn lại nhiều rồi 2 cái đặc thù khách nhân. Như người vậy trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Rất dễ dàng bị phát hiện. Soros biểu tình có chút khó coi. Tả oán nói, nếu không phải là ta bây giờ vị trí đã không ai quản chế ta. Hiện tại nhà ta khả năng liền không chỉ chúng ta 3 cái. Lưu Ất cau mày tiến lên một bước, lại bị Trần Kỳ ngăn cản. Soros thái độ không tốt tự nhiên là sắp xếp của hắn. Dù sao cũng là đã về núi Lão Hổ. Nếu như ở Trần Kỳ trước mặt quá vô khiêm ti, cái kia rất rõ ràng không bình thường. Trần Kỳ mở miệng nói ra, chính là bởi vì chúng ta biết không người quản chế truyền tin của ngươi, cho nên mới trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi. Soros nói ra, có chuyện gì cứ việc nói thẳng à. Trần Kỳ cười cười, nói ra, ta cần ngươi nói cho ta biết. Năm đó George Washington sử dụng qua cái kia 2 thanh kỵ binh súng lục bây giờ đang ở cái gì vị? Chí, Soros cau mày hỏi, ngươi là nói. Cũng bị Jackson sử dụng qua cái kia 2 thanh đường kính lớn ngắn đồng súng lục. Trần Kỳ gật đầu. Jackson là Mỹ quốc đệ thất nhậm tổng thống, mà George Washington liền không cần quá nhiều giới thiệu, là Mỹ quốc đệ nhất đảm nhận tổng thống, được xưng là Mỹ quốc quốc phụ. Bị 2 kẻ như vậy sử dụng qua vũ khí, tự nhiên tồn tại tiến hóa khả năng. Soros hồi đáp, đang ở tổng bộ nghiên cứu sở bên trong, ta mấy ngày hôm trước còn tham dự hạng nhất chắc thí. Bằng vào ta siêu năng lực cũng không thể ngăn lại cái kia 2 cây súng lục bắn ra viên đạn. Ngoại trừ này bên ngoài, cái kia 2 cây súng lục hoàn toàn không bị linh khí hồi phục, tệ hại chỗ, ảnh hưởng. Không giống cái khác vũ khí đồng dạng sẽ xuất hiện đánh không cho phép tình huống. Linh khí sống lại, vũ khí hiện đại bởi vì linh khí tồn tại xuất hiện các loại các dạng vũ khí. Súng ống loại vũ khí này thường thấy nhất vấn đề chính là đánh không cho phép. Loại này đánh không cho phép cũng không phải là điều chỉnh chuẩn tâm là có thể uốn nắn. Bởi vì đánh không cho phép nguyên nhân là linh khí đang không ngừng lưu động. So với việc sniper cảm thụ gió hướng các loại, chờ, nhân tố điều chỉnh chuẩn tâm, linh khí nhỏ bé lưu động liền bây giờ Trần Kỳ đều không thể cảm nhận được. Có thể cảm nhận được người, lại không cần thường quy súng ống làm vũ khí. Đây chính là tinh chuẩn cùng không nhìn khống chế sao? Trần Kỳ nghe được Soros lời nói sau đó, ở tâm lý thì thầm một câu, tinh chuẩn chính là có thể không nhìn linh khí lưu động. Không nhìn khống chế liền chắc là sẽ không bị siêu năng lực cải biến tốc độ công kích hoặc là phương hướng. Soros có thể khống chế kim loại. Bình thường súng ống bắn ra viên đạn, hắn hoàn toàn có thể ở trúng mục tiêu chính mình phía trước. Khống chế được những cái này cao tốc trong trạng thái viên đạn. Nhưng hắn lại không cách nào khống chế cái kia 2 cây súng lục bắn ra viên đạn. Soros lại hỏi, ta không minh bạch các ngươi vì sao muốn cái kia 2 cây súng lục. Quả thực, chúng nó rất cường đại, nhưng uy lực cường đại tới đâu cũng không bằng chúng ta siêu năng lực a. Trọng yếu hơn chính là, nó một lần chỉ có thể nả một phát súng, khai hoàn thương về sau liền cần thay mới đạn dược. George Washington thời kỳ, loại này một phát súng lục đã là tân tiến nhất, nhưng thả đến bây giờ đến xem, hoàn toàn không đủ dùng. Trần Kỳ đương nhiên biết cái kia hai cây súng lục đều là một phát, nhưng vô luận là căn cứ hắn trọng sinh trí nhớ lúc trước đến xem, vẫn là căn cứ đặc biệt sự tình cục tình báo đến xem, cái kia hai cây súng lục Hoa Hạ đều là tình thế bắt buộc. Trần Kỳ cười híp mắt hỏi lên, ta nghe nói, cái kia hai cây súng lục có thể kết hợp siêu năng lực sử dụng. Soros gật đầu, nói ra, đúng là như vậy, nếu như là hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực giả sử dụng nói, có thể đánh ra mang theo siêu năng lực ngọn lửa viên đạn. Nếu như là trị liệu loại siêu năng lực giả đánh ra viên đạn, thậm chí sẽ không đối với bị trúng mục tiêu giả tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ biết sản sinh hiệu quả trị liệu, nhưng ta không cho là nó đáng giá ngươi tự mình đến đoạt, bởi vì nó phụ ra siêu năng lực cũng không so với trực tiếp sử dụng siêu năng lực uy lực mạnh bao nhiêu. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, lẽ nào ngươi đã quên hắn siêu năng lực là cái gì? Hắn, Soros nhìn về phía đứng ở Trần Kỳ bên người, nghiêm mặt xem cùng với chính mình Lưu Ất, đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.